Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Thiến Thiến phát điên, tức đến nỗi khóe mắt đỏ bừng, lao qua muốn đánh Lạc Di. Lâm Nguyệt Vân một tay giữ cô ta lại, sắc mặt tái xanh. Vị tiểu thư này, tôi không biết sao cô lại có ác ý lớn như vậy với nhà chúng tôi. Nhưng mang thai đôi dễ sinh non, 7 tháng đã sinh là chuyện bình thường. Cô còn trẻ nên không hiểu gì hết. Tôi không trách cô, không hổ là ăn cơm nhiều hơn mấy chục năm. Thật thông minh, không chỉ tẩy trắng được cho bản thân mình, mà còn tạo nên hình tượng cá nhân rộng lượng, bao dung và tốt bụng trước mặt mọi người. Phản ứng nhanh thật, Tăng Thiến Thiến nhìn mẹ một cách ngưỡng mộ. Quá lợi hại rồi. Nhưng Lạc Di là người như thế nào chứ? Cô khẽ mỉm cười. Thật sự tôi không hiểu tại sao trong phim cung đấu, các phi tần lại cố tình vác cái bụng to bám theo tiểu hoàng tử, rồi giả vờ bị đẩy ngã. Cũng không hiểu tại sao Võ Tắc Thiên lại tự tay bóp C-H-E-T đứa con của mình rồi đổ lỗi cho Vương Hoàng hậu. Tôi không hiểu, nhưng hẳn là bà hiểu rất rõ. Một câu nói bình thường của cô, phản công một cách ung dung thản nhiên, nhưng cô không nêu rõ tên họ, cũng không chỉ trích đối phương nửa lời, một câu bà hẳn biết rất rõ, khéo léo truyền tải ý tứ của đối phương, khiến mọi người có mặt đều cảm thấy Lâm Nguyệt Vân tâm cơ khó lường. Kính trọng nhưng không gần gũi, đây chính là nghệ thuật nói chuyện. Cô Lâm Nguyệt Vân không dám tin chừng mắt nhìn Lạc Di. Đây là quái dị gì vậy? Đúng lúc bà ta đang định phản bác, Lạc Di chắp hai tay trước ngực, mặt hơi đỏ, trông bộ dạng rất xấu hổ. Xin lỗi, cháu còn trẻ tuổi không muốn thấy những chuyện bẩn thỉu, chậm trễ việc chính của mọi người. Xin lỗi mọi người đều tỏ ý không sao. Khiến bọn họ xem được một vở kịch hay mà không phải mất khoản tiền nào. Sắc mặt người nhà họ Tăng quá thú vị, đến mức mỗi phút có thể tưởng tượng ra một vở kịch lớn. Khóe môi Lưu Nhất Hách hơi nhếch lên, xét về hiệu quả tranh đấu, thì không ai có thể thắng được Lạc Di. Lần này người nhà họ Tăng nhất định sẽ bị làm nhục. Trịnh Tương Long vô cùng vui mừng, cô nhóc này cũng quá lợi hại rồi. Mồm mép lanh lợi, lão Bạch Liên nhà họ Tăng cũng không có sức để chống trả. Lưu Nhất Hách không nhịn được mà cười lớn. Đúng vậy, từ trước đến nay Lạc Di cực kỳ tàn nhẫn. Lão Bạch Liên thích giả vờ như vậy, gặp được Lạc Di cũng không thể làm gì được. Trịnh Tương Long ôm ngực, đôi mắt lấp lánh. Tôi thì nghĩ mình lại có thể yêu đơn phương rồi. Cút, chưa xong, đúng không? Lạc Di cười tít mắt nhìn lên người ở trên sân khấu. MC, hãy tiếp tục đi, cô kiểm soát tình hình cực kỳ tốt, vốn dĩ không để cho người nhà họ Tăng có chỗ để giải thích rõ. Người dẫn chương trình vô thức nhìn lãnh đạo ở hàng đầu tiên. Lãnh đạo gật đầu với anh ta lập tức điều chỉnh trạng thái, vừa rồi đấu đến 1 tháng 5 triệu đồng, tiếp tục. Tăng Lập Vĩ nín thở, không lên không xuống, không chút do dự hô ra giá. 2 triệu đồng, Lạc Di không chịu thua kém. 2, 5 triệu đồng. 3, 5 triệu đồng. Hai bên không chịu nhượng bộ nhau, giằng co kịch liệt, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Thấy mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, mảnh đất này còn lâu mới xứng đáng với cái giá này. Dễ giận dữ thế. Giá đất không ngừng tăng cao. Tăng Lập Vĩ mất bình tĩnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, ông ta muốn đánh bại Lạc Di, khiến cô tức chết. 5 triệu đồng, ông ta nhìn Lạc Di khiêu khích, có bản lĩnh thì tiếp tục đi. Lạc Di khẽ mỉm cười, tôi không theo nữa. Chúc mừng ông Tăng tiên sinh, giàu thật đấy. Người nhà họ Tăng hưng phấn hét lên, chúng ta thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi, vui quá. Tăng Lập Vĩ lại sững sờ, chờ đã, ông ta đã đấu giá bao nhiêu tiền? 5 triệu đồng, như một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống. Ông ta rùng mình, sắc mặt tái xanh, cách Trương.